Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, quá tiết kiệm. Ruth thiếu gia, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện, ta liền, rời đi, tuổi trẻ người hầu thần sắc thấp thỏm nói. Trong phòng ngủ tình huống hắn tự nhiên rõ ràng. Cũng rất rõ ràng đây là thiếu gia nhà mình để cho người ta làm như vậy. Đây cũng là hắn vừa rồi vì cái gì không có thay Gray mở cửa nguyên nhân. Không sao, Gray con mắt nhắm lại. Một lát sau trong lòng cười lạnh một tiếng. Hướng về xuống lầu cầu thang đi đến. Đúng rồi, phiền phức ngày mai nói cho Fergus tử tước một tiếng. Liền nói ta đi Harris thành khách sạn dừng chân. Để bọn hắn hơi chờ ta một chút. À, tốt. Tuổi trẻ người hầu đầu tiên là vô ý thức gật đầu. Bất quá lập tức kịp phản ứng. Giật mình nói. Ruth thiếu gia. Ngươi. Hiện tại phải rời đi pháo đài. Đúng à. Tại Fergus gia tộc thoải mái dễ chịu đã quen. Thật sự là không thích ứng Harris gia tộc tiết kiệm. Vì có thể ngủ đến an ổn. Ta vẫn là đi Fergus thành ở khách sạn đi. Vừa nói, Gray một bên theo cầu thang đi xuống lầu. Này, cái này, nhìn qua bước nhanh đi xuống lầu Gray. Tuổi trẻ hầu nam nhìn thoáng qua cố ý cho Gray chuẩn bị phòng ngủ. Bắt đầu mặt hiện lo lắng. Vị này Gray thiếu gia nếu quả như thật rời đi Harry pháo đài. Đến Harris trong thành khách sạn ở lại. Chuyện có thể nói liền nháo lớn. Trình Gray thiếu gia mặc dù là thiếu gia nhà mình an bài. Nhưng nếu như chuyện này làm lớn chuyện, cuối cùng bọn họ những này có tham dự người hầu, tất nhiên cũng sẽ nhận nghiêm khắc xử phạt. Biết nhất định phải ngăn cản. Hắn vội vàng một chuyến tử chạy hướng về phía Kevin Harris phòng ngủ trước. Vội vã gõ cửa. Thế nào? Hắn phản ứng gì? Mở cửa. Thấy gõ cửa chính là cho Gray dẫn đường tuổi trẻ hầu nam. Kevin Harris khóe miệng có chút dơ lên. Đắc ý hỏi, mặc dù không có nhìn thấy. Nhưng hắn đã có thể tưởng tượng đến Gray nhìn thấy trong phòng ngủ tình huống sau kia phẫn nộ biệt. Khuất sắc mặt, hừ, tại Fergus gia tộc không ai có thể trị được ngươi. Nhưng ở ta Harris gia tộc, thế nhưng là khác biệt. Ta có là biện pháp chỉnh ngươi. Hắn nói Harris gia tộc quá mức tiết kiệm, bởi vì chạy quá gấp. Tuổi trẻ hầu nam thở phì phò nói, không sai, ta Harris gia tộc chính là tiết kiệm. Nghe được tuổi trẻ hầu nam thuật lại Gray kia rõ ràng có thể cảm giác ra biệt khuất, lửa giận lời nói. Kevin Harris trong lòng một trận đắc ý. Đối với nhất quán tận sức tại theo đuổi cao cấp sinh hoạt quý tộc gia tộc tới nói. Bị người nói thành tiết kiệm, kia là tuyệt đối vũ nhục. Bất quá hắn lúc này lại là bởi vì chỉnh đến Gray mà tâm tình thật tốt. Mảy may không có ý tức giận, còn nói, phải rời đi pháo đài, đi Harris trong thành ở khách sạn, nhưng nghe đến nửa câu sau, biết được Gray phải rời đi Harris pháo đài. Đến Harris trong thành ở khách sạn, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Gia hỏa này thế mà làm như thế. Hắn nghĩ tới đối phương sẽ nháo. Nguyên bản hắn là chuẩn bị chờ đối phương nháo thời điểm lại ra mặt, đem trách nhiệm quy tội tại bộc trên thân người, sau đó lại cho đối phương đổi một gian phòng. Như vậy cho dù Fergus tử tước biết được, cũng có thể dùng người hầu mang sai phòng để giải thích. Có cái này lý do chính đáng, Fergus tử tước cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng Gray làm phép nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không ầm ĩ không nháo, trực tiếp rời đi pháo đài, đi tới Harris trong thành khách sạn dừng chân. Này nếu là thật làm cho đối phương làm như vậy, Fergus tử tước nơi đó liền không tiện bàn giao. Vô luận bởi vì nguyên nhân gì, nửa đêm bức bách đối phương gia tộc tử đệ rời đi pháo đài là sự thật. Mà vì cho đối phương một cái công đạo, phụ thân mẫu thân của hắn khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Không tốt, hắn vội vội vàng vàng rời đi phòng ngủ, hướng về phía tầng dưới đuổi theo. tuyệt không thể làm Grey Fergus đêm nay rời đi pháo đài. Bằng không mà nói, chuyện liền thật nháo lớn. Nếu như là tiểu đả tiểu nháo, lấy phụ thân mẫu thân mình đối Grey không chào đón, khẳng định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như làm lớn chuyện, cho dù nghĩ bao che cũng không được. Cho nên tuyệt không thể để cho chuyện làm lớn chuyện. Khi hắn đuổi tới lầu một đại sảnh thời điểm, vừa vặn liền thấy Grey đã nhanh phải rời đi đại sảnh. Grey, ngươi đây là muốn rời đi pháo đài. Hắn vội vã tiến lên mấy bước, ngăn ở Grey phía trước, trên mặt chất đống cười hỏi. Có quyết định này, Harris gia tộc quá mức tiết kiệm, ở đã quen Fergus pháo đài phòng ngủ. Thực sự không quen, con đường phía trước bị ngăn. Grey dừng bước lại, thanh âm bên trong mang theo diễu diễu nói. Hiểu lầm, Kevin Harris vội vàng cười làm lành. Vừa rồi kia là cho người hầu ở phòng ngủ, không phải chuẩn bị cho ngươi, là vừa rồi người hầu kia mang lầm đường. Thật sao? Grey ánh mắt chấn kinh, nhìn qua Kevin Harris hỏi. Harris gia tộc người hầu thế mà cùng chủ nhân cùng ở. Để cho tiện, chiếu cố chúng ta sinh hoạt thường ngày, cho nên liền làm một cái hầu gái ở đến lầu 2. Kevin Harris mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vã tại trong đầu nghĩ đến giải thích hợp lý. Cái kia, Grey, thời gian cũng không sớm, phòng ngủ của ngươi đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Lần này ta mang ngươi tới, tuyệt sẽ không cho ngươi lại mang sai đường. Vẫn là không cần, ta vẫn là ở khách sạn đi. Ta ngủ đã quen bạch điểu chăn lông, cái khác chăn lông ta không quen. Grey lắc đầu, làm bộ muốn đi ra ngoài. Bạch điểu chăn lông, có, ta phòng ngủ chính là, vừa rửa, ta lập tức làm người hầu đổi cho ngươi. Kevin Harris tiến lên một bước, lần nữa ngăn lại, cười rạng rỡ nói, thế nhưng là ga giường ta cũng thói quen dùng trân châu bông vải dệt thành. Grey một mặt, khó xử, vừa vặn, ta phòng ngủ cũng thế, cùng bạch điểu chăn lông cùng nhau tắm. Kevin Harris vội vàng nói, ếch, vậy được rồi, ta liền đem liền một đêm. Grey cố mà làm nói, thấy Grey một bộ, cố mà làm, bộ dáng. Kevin Harris gọi là hận đến nghiến răng, nhưng lại chỉ có thể bồi cười. Mời tới bên này, như vậy có thể hay không quá phiền toái. Grey một mặt, không muốn làm khó ngươi, vẻ mặt. Sẽ không, mặc dù là người hầu mang lầm đường, nhưng ta cái chủ nhân này cũng là có trách nhiệm. Mời tới bên này. Kevin Harris vội vàng đưa tay cho Grey dẫn đường. Tại phía sau hắn, Grey khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia ngoạn vị tươi cười. Tính toán của đối phương, hắn đại khái có thể đoán được. Không ở ngoài chờ hắn, nháo, thời điểm đứng ra, đem trách nhiệm quy tội đến bộc trên thân người, lại cho hắn thay đổi một căn phòng ngủ. Như vậy, đã cho hắn khó xử, lại khiến người ta tìm không ra mau bệnh. Trái lại, hắn cái này người gây chuyện, ngược lại sẽ bị nhận làm không có con em quý tộc phong phạm. Không phải liền là người hầu dẫn đường mang sai phòng ngủ, cũng không tính quá đại sự. Nháo, ngược lại tỏ ra không có tố dưỡng. Đã đoán được đối phương tính toán như vậy, hắn đương nhiên sẽ không như đối phương ý, trực tiếp lựa chọn đến Harris trong thành khách sạn dừng chân. Vô luận là vô tình hay là cố ý, pháo đài cho phòng ngủ điều kiện quá kém. Đây là sự thật a. Bởi vì pháo đài dừng chân điều kiện quá kém, mà lựa chọn đến Harris trong thành khách sạn dừng chân. Này tìm không ra mau bệnh, cũng sẽ không ảnh hưởng quý tộc phong phạm. Quý tộc từ trước đến nay thích theo đuổi ưu việt điều kiện vật chất. Đối với quá kém dừng chân hoàn cảnh, cự tuyệt là 10 phần đang lúc. Ngược lại là Harris gia tộc, vô luận là vô tình hay là cố ý, đưa cho một vị con em quý tộc như thế kém phòng ngủ, đồng thời không có ngay lập tức uốn nắn tới, thấy thế nào đều là từng có sai. Chính mình chưa từng có sai, sai lầm tại Harris gia tộc trên người. Đây chính là Gray nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Tất nhiên, hắn cũng không có thật dự định rời đi pháo đài. Đến Harris trong thành ở khách sạn nghỉ đêm. An toàn hay không tạm không nói đến. Đêm hôm khuya khoát, hắn nhưng không có tinh lực như vậy chạy đến Harris thành đi giày vò. Sở dĩ rời đi pháo đài, cũng là làm ra tư thái mà thôi. Hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không nhìn hắn rời đi pháo đài không ngăn cản. Bằng không mà nói, buổi sáng ngày mai, Fergus tử tước nơi nào liền không có cách nào khai báo. Chuyện cũng đúng như hắn đoán trước, thấy hắn phải rời đi Harris pháo đài. Kevin Harris lập tức đến đây ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.